để Chu gia bất kỳ người nào đều cảm thấy tê cả da đầu. Cùng một thời gian, hậu đường, yên tĩnh như chết, Chu Thủ Phùng, Chu Thủ Đằng bọn người, nhịn không được ngạt thở. Trên mặt tất cả đều là rung động, sợ hãi, vẻ khó tin, bọn hắn thật sự có chủng tại cảm giác nằm mộng. Tô Trần quá mạnh, mạnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung a. Kia là Chu gia tinh nhuệ nhất bảo tiêu, những người hộ vệ kia mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh a. Liền cái này bị cắt dưa chặt đồ ăn, chết tử thương tổn thương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Phải biết, bình thường thời điểm, cái này 50 cái siêu cấp tinh nhuệ bảo tiêu, bọn hắn đều không có tư cách phân phối. Chỉ có lão gia tử mới có thể trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Từng cái chân quý, quý giá khó có thể tưởng tượng, không nghĩ tới lại, mấu chốt là, toàn bộ quá trình, Tô Trần chỉ dùng không đến 3 phút, mà lại, chính Tô Trần một chút xíu thương thế đều không có. Thậm chí, giống như liên thể lực đều không có tiêu hao dù là một điểm. Bọn hắn nhịn không được có một cái đáng sợ suy nghĩ. Tô Trần có thể hay không hôm nay thật sự có thể đem Chu gia diệt. 3. Chu Thủ Phùng nhìn về phía Chu Vân Hải, có chút bất an muốn nói điều gì, lại bị Chu Vân Hải quát lớn ngăn cản. Người niên kỷ đã không nhỏ, làm sao còn là như thế không tỉnh táo, gặp chuyện liền muốn hoảng sao? Chu Thủ Phùng chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ. Chu lão, gặp chuyện, gặp được chuyện gì? Cùng một giây, Lục Kình ra vẻ tò mò hỏi. Hắn chỉ màn hình. Ngươi nói là trong màn hình kia tiểu tử vừa rồi bày ra thực lực. Để ngươi sợ, đây là trong miệng ngươi, gặp chuyện. Công tử, kia tiểu tử là có chút quỷ gì. Kia 50 cái bảo tiêu. Đích thật là Chu gia tỉ mỉ tuyển chọn, mỗi một cái đều phi thường lợi hại. Hắn vậy mà, Chu Vân Hải tốc độ nói hơi nhanh hơn một chút. Hắn nhìn như tỉnh táo, nhưng lòng dạ sợ hãi tuyệt không ít. Tô Trần bày ra thực lực, quả thực dọa người kinh dị. Ha ha, Chu lão, người Chu gia những người hộ vệ này, lại tuyển chọn tỉ mỉ, cũng chỉ là người bình thường thôi. Lục Kình khinh thường nhún nhún vai, mấy phút giải quyết hết mười mấy cái người bình thường, rất lợi hại sao? Nói, Lục Kình đột ngột dùng sức, đầu chén trà trong tay, trực tiếp liền thành mảnh vỡ, vỡ thành một mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất. Nếu như tiểu tử này thật có thể có thực lực đứng ở cái này hậu đường đến, xuất hiện ở trước mặt ta, Chu lão, ngươi đoán ta có thể sử dụng mấy chiêu liền chu sát hắn. Lục Kình cười hỏi, khẽ ngẩng đầu hắn, vô cùng ngạo nghễ. Cái này, lão hủ không phải người tu võ, cũng không hiểu. Chu Vân Hải hơi thở dài một hơi. Lục Kình tin tưởng như vậy, hắn cũng liền không sợ. Một chiêu, bản công tử một chiêu là có thể để hắn trở thành một đầu chó chết. Lục Kình duỗi ra một ngón tay. Nụ cười trên mặt càng ngày càng khinh thường, dày đặc, kia tiểu tử, chỉ là một cái huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ rác rưởi thôi. Tô Trần hôm nay tới đây Chu gia, cố ý không có sử dụng bí pháp che lấp cảnh giới của mình cùng khí tức. Dạng này càng lợi cho âm người, không phải sao? Nếu quả thật có ai coi hắn là thành phổ thông huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ người tu võ, vậy liền rất có ý tứ. Công tử, hết thảy vẫn là phải dựa vào ngài. Chu Vân Hải hít sâu một hơi, cung kính nói, chỉ cần Chu gia có thể vượt qua lần này kiếp nạn, về sau Chu gia chỉ nghe lệnh ngài. Nếu là hắn có thể có thực lực đứng tại ta mặt, bản công tử tự nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù giết hắn sẽ ô uế bản công tử tay, hắn thậm chí có thể nói không xứng chết tại bản công tử trong tay. Có điều, đã đáp ứng Chu lão, khẳng định phải làm được. Nói đến đây, Lục Kình lại nhiều hứng thú mà hỏi, Chu lão đoán xem huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cùng với huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ có bao nhiêu sai biệt đâu? Chu Vân Hải lắc đầu, giống như một đầu cá trích cùng một đầu cá voi đồng dạng chênh lệch. Lục Kình từng chữ nói ra đạo, con mắt xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm Tô Trần. Cực điểm trào phúng, cho nên, ngươi có thể phát tán tư duy. Suy nghĩ một chút hắn cùng với bản công tử ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thế tục giới thật sự là có ý tứ. Một cái rác rưởi không thể lại rác rưởi huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ tiểu tạp chủng đều có thể. Quát tháo, làm sao cảm giác như thế không thú vị đâu. Loại này tiểu tạp chủng đặt ở tu võ giới, chính là sâu kiến có được hay không? Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.